Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 313 đánh sâu vào, Phong Cương Đại Lại, dựa theo bình thường quỹ đạo, Giang Tâm Thành nếu muốn đem nguyên lực tấn chức đến ngưng vân cảnh cực hạn, ít nhất cũng yêu cầu hơn một tháng thời gian. Chính là ở Tây Môn Khánh Chi vô tình dưới sự trợ giúp, gần tiêu phí mấy chục cái hô hấp thời gian, Giang Tâm Thành liền đem trong cơ thể nguyên lực tấn chức tới rồi ngưng vân cảnh cực hạn. Khoảng cách hóa vụ cảnh chỉ có nửa bước xa, nếu là làm Tây Môn Khánh Chi biết đến lời nói, không biết hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Mang không hay biết Tây Môn Khánh Chi như cũ ở khống chế được trong cơ thể khổng lồ hóa vụ cảnh hậu kỳ nguyên lực, điên cuồng mà hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể đánh sâu vào. Nếu không phải Giang Tâm Thành đã đem vô lượng kim thân tu luyện tới rồi trăng tròn bạc thân chút thành tựu chi cảnh, lại dùng nguyên lực bảo vệ kinh mạch, chỉ sợ Giang Tâm Thành trong cơ thể kinh mạch đã bị Tây Môn Khánh Chi nguyên lực căng bạo. Bất quá tuy rằng kinh mạch không có vấn đề, chính là giờ này khắc này Giang Tâm Thành đan điền trung chen chúc nguyên lực đã sắp vượt qua Giang Tâm Thành đan điền có thể cất chứa cực hạn. Đan điền bắt đầu bành trướng lên, nếu là lại không nghĩ biện pháp nói, chỉ sợ chờ đợi Giang Tâm Thành chính là đan điền nổ tung thê thảm hậu quả. Trong mắt quang mang lập lòe, Giang Tâm Thành cắn răng một cái quan, dựa theo phía trước kế hoạch, bắt đầu đánh sâu vào hóa vụ cảnh bình cảnh. Thường nhân đánh sâu vào hóa vụ cảnh bình cảnh, đều yêu cầu luôn mãi chuẩn bị, thậm chí còn muốn tắm gội che giới. Hảo hảo mà đem tinh khí thần khôi phục đến đỉnh, lúc này mới bắt đầu đánh sâu vào đi thông Phong Cương Đại Lại bình cảnh. Chính là Giang Tâm Thành khen ngược, ở như thế hấp tấp thời điểm, thế nhưng chuẩn bị mượn dùng Tây Môn Khánh Chi lực lượng phá tan hóa vũ cảnh bình cảnh, đặt chân xưa nay chưa từng có Phong Cương Đại Lại chi cảnh, như thế cả gan làm loạn, như thế điên cuồng hành động, nếu là làm tu luyện giới người đã biết, chỉ sợ trong mắt đều phải trừng ra tới. Phóng nhãn kiếp trước kiếp này, số lấy hàng tỷ kế tu luyện giả, trên địa cầu còn không có bất luận cái gì một cái tu luyện giả dám làm ra như vậy hành động. Giang Tâm Thành cũng là bị buộc đến nước này, mới nghĩ ra như vậy một cái không phải biện pháp. Biện pháp nếu là thất bại nói, đan điền tất nhiên bị bạo, một thân nguyên lực toàn bộ tiêu tán. Chính là nếu thành công nói, Giang Tâm Thành cũng có thể được đến cực đại chỗ tốt, thậm chí có thể một bước lên trời, đuổi theo Tây Môn Khánh Chi, trở thành thần hạ liên minh đứng đầu cường giả chung một viên. Hiện tại nếu đã không có lựa chọn khác, Giang Tâm Thành dứt khoát được ăn cả ngã về không, quyết định liền như vậy là mở đi thần thức dao động, khống chế được Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực, bắt đầu dựa theo kế hoạch của hắn thực hành lên, tầng thứ 5 thôn phệ hoàn vũ vận chuyển tới cực hạn, đem đại lượng thiên cực quyết nguyên lực hấp thu rèn luyện, hóa thành Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực, hình thành một cổ kinh người bão táp. Nhắm ngay thuộc về hóa vũ cảnh bình cảnh, trong đan điền mất đi chỉ huy thiên cực quyết nguyên lực đấu đá lung tung, đem Giang Tâm Thành đâm cả người run rẩy, tựa hồ ngay sau đó đan điền liền phải nổ mạnh mở ra. Vương cảnh viên mãn thần thức chi lực khống chế được khổng lồ cắn nuốt nguyên lực, dọc theo lớn nhất một cổ thiên cực quyết nguyên lực lưu chuyển phương hướng cấp tốc đi tới, đương này cổ thiên cực quyết nguyên lực vô ý thức mà va chạm ở đan điền thượng thuộc về hóa vũ cảnh bình cảnh thời điểm, Giang Tâm Thành cũng khống chế được khổng lồ cắn nuốt nguyên lực. Cùng này cổ thiên cực quyết nguyên lực cùng nhau, nặng nề mà oanh kích ở hóa vũ cảnh bình cảnh thượng. Oanh, bởi vì va chạm quá mãnh, Giang Tâm Thành toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên, thân thể cũng bị nội thương, khóe miệng chảy ra máu tươi. Thấy vậy, một màn Tây Môn Khánh Chi trên mặt xẹt qua một nụ cười. Tiếp tục khống chế được trong cơ thể thiên cực quyết nguyên lực, hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể oanh kích qua đi. Nặng nề mà oanh nhập Giang Tâm Thành trong đan điền, mà ở Giang Tâm Thành đan điền chung, cắn nuốt nguyên lực nương này một cổ khổng lồ thiên cực quyết nguyên lực. Lại lần nữa oanh kích ở hóa vũ cảnh bình cảnh thượng, Giang Tâm Thành thân thể lại lần nữa bắt đầu run rẩy. Chính là hóa vũ cảnh bình cảnh mặt trên đã hiện ra một tia cái khe, mượn dùng Tây Môn Khánh Chi hóa vũ cảnh hậu kỳ thiên cực quyết nguyên lực. Hơn nữa Giang Tâm Thành trong cơ thể đã đạt tới cực hạn ngưng vân cảnh viên mãn cắn nuốt nguyên lực. Gần hai lần va chạm, hóa vũ cảnh bình cảnh liền bắt đầu buông lỏng lên. Nếu là làm Giang Tâm Thành dựa vào chính mình trong cơ thể nguyên lực đánh sâu vào bình cảnh nói, ít nhất cũng muốn trăm ngàn thứ mới có thể đủ đạt tới loại này hiệu quả. Thậm chí còn có khả năng bất lực trở về. Tây Môn Khánh Chi tuy rằng cấp Giang Tâm Thành mang đến một lần xưa nay chưa từng có thật lớn nguy cơ, chính là tương ứng cũng cấp Giang Tâm Thành mang đến một hồi xưa nay chưa từng có thật lớn kỳ ngộ. Phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu sau này lại là phúc. Nếu là có thể bắt lấy lần này cơ hội, Giang Tâm Thành đem có thể trước tiên mấy tháng đột phá đến hóa vũ cảnh, thậm chí đột phá đến càng cao cảnh giới, tiết kiệm xuống dưới thời gian, có thể làm Giang Tâm Thành dẫn đầu mặt khác tu luyện giả rất nhiều bước, đồng thời cũng có thể đủ cấp Giang Tâm Thành mang đến thật lớn chỗ tốt. Cho nên Giang Tâm Thành không tiếc mạo hiểm đan điền nổ tung nguy hiểm, cũng muốn mượn dùng Tây Môn Khánh Chi cung cấp lần này cơ hội tốt, bắt đầu đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh, ý đồ đạt tới càng cao cảnh giới. Trong đan điền, năm cái cắn nuốt lốc xoáy không ngừng vận chuyển, đem những cái đó lực phá hoại mạnh nhất thiên cực quyết nguyên lực cắn nuốt rèn luyện, hóa thành nhất tinh thuần cắn nuốt nguyên lực, đền bù bởi vì đánh sâu vào bình cảnh tạo thành tổn thất. Đồng thời thần thức chi lực khống chế được lớn nhất một cổ cắn nuốt nguyên lực, đi theo ở khả năng đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh thiên cực quyết nguyên lực mặt sau, chờ đợi thích hợp cơ hội cùng thiên cực quyết nguyên lực cùng nhau đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh. Thiên cực quyết nguyên lực rốt cuộc không phải Giang Tâm Thành, cho nên Giang Tâm Thành còn vô pháp khống chế đan điền giữa từng luồng thiên cực quyết nguyên lực. Bởi vậy chỉ có thể dùng như vậy phương pháp, mượn dùng thiên cực quyết nguyên lực đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh. Nếu không, nếu là Giang Tâm Thành có thể khống chế dũng mãnh vào đan điền thiên cực quyết nguyên lực, nói chỉ cần hơn 10 hạ liền có thể phá tan hóa vũ cảnh bình cảnh, đặt chân phong cương đại lại cảnh giới. Bất quá ngay cả như vậy, dựa vào dũng mãnh vào đan điền trung thiên cực quyết nguyên lực, Giang Tâm Thành đột phá hóa vũ cảnh phong cương đại lại tốc độ liền nhanh gấp 10 lần không ngừng, cũng dễ dàng mấy lần. Không hề nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành một bên hấp thu lực phá hoại mạnh nhất bài cổ thiên cực quyết nguyên lực, một bên khống chế được khổng lồ cắn nuốt nguyên lực, cùng đại cổ thiên cực quyết nguyên lực cùng nhau đánh sâu vào hóa vũ cảnh bình cảnh. Khoảng cách phong cương đại lại chi cảnh càng ngày càng gần, lần lượt đánh sâu vào, lần lượt va chạm, làm hóa vũ cảnh bình cảnh mặt trên khe hở càng ngày càng nhiều, phá hư càng ngày càng nghiêm trọng. Tựa hồ ngay sau đó, thậm chí giây tiếp theo, liền phải ầm ầm sụp đổ. Một khi bình cảnh đê đập sụp đổ, Giang Tâm Thành liền có thể một bước lên trời, đặt chân hóa vũ cảnh, trở thành phong cương đại lại cấp đứng đầu cường giả, có được hủy diệt toàn bộ Tây Môn thế gia thực lực. Đến lúc đó Tây Môn Khánh Chi đám người liền sẽ mua dây buộc mình. Trước tiên một bước đem Giang Tâm Thành này đầu mãnh hổ thả ra, cấp Tây Môn thế gia mang đến nhất chí mạng thương tổn. Vì tránh cho Tây Môn Khánh Chi phát hiện vấn đề, do đó không tiếp tục chuyển vận nguyên lực, hoặc là phá hư Giang Tâm Thành kinh mạch, mà không phải đem Thiên Cực Quyết nguyên lực đưa vào Giang Tâm Thành đan điền. Giang Tâm Thành cố ý làm ra một bộ nội thương nghiêm trọng, miệng phun máu tươi bộ dáng, đồng thời thân thể cũng càng ngày càng phồng lên, hơi thở càng ngày càng yếu, làm Tây Môn Khánh Chi càng ngày càng vui mừng. Hết chương.